Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 76, âm mưu. Ẩn giấu sâu nhất tim plasma. Trên đất nham thạch, con kia táo bạo Axew vẫn đang điên cuồng phá hoại. Mà ở khối cự thạch này sau khi, nao lông mày cũng rốt cục giãn ra. Bởi vì chuyện này gần như hắn cũng đã hiểu rõ. Axew, người ngốc nơi này. Coi chừng ngươi này con phát điên đồng bạn. Chờ ta trở lại. Nao cười nói. Axew. Axew nhìn qua có chút bận tâm dáng vẻ. Có điều hắn vẫn là đáp ứng rồi Nao hắn gặp nghe theo. Cảm tạ. Nao nở nụ cười. Cũng là ngựa trên đứng dậy tấn tốc rời khỏi nơi này. Hay là Nao nhìn qua còn có ý cười. Thế nhưng trên thực tế. Lúc này trong không gian tâm cấp thiết có thể nói là còn như là sóng lớn phun trào. Hắn muốn nhanh một chút trở lại. Tìm tới Kamisure. Có điều, Nao cũng biết. Vào lúc này, Kamisure hẳn là đã bị kiềm chế. Nao suy đoán không thể bảo là không cho phép. Ngay ở Kamisure theo cái kia ba vị nghiên cứu viên trở lại cái kia phòng nghiên cứu thời điểm. Trong lòng đột nhiên hoảng hốt Kamisure cũng là có chút gian nan né tránh một con. Galvantula công kích. Sau đó, bình thường thể dục buổi sáng mang đến lợi ích cũng là để Kamisure cấp tốc lùi lại. Bắt đầu duy trì một cái khoảng cách an toàn. Tầm mắt của nàng nhìn chằm chằm cái kia ba vị tựa hồ chính đang cười gần nghiên cứu viên. Trong ánh mắt, có không rõ cùng phẫn nộ. Các ngươi tại sao muốn công kích ta? Kamisure lạnh lùng nói rằng, vào lúc này, ở Kamisure trong tay cũng là đã có một viên Pokeball. Thiết, không có ngay lập tức khống chế lại sao? Có điều không liên quan, coi như ngươi mạnh hơn, cũng không có ba người chúng ta người hợp lực lợi hại. Cái kia gọi là Miki nữ nghiên cứu viên có chút nghiến răng nghiến lợi nói rằng, tại sao, các ngươi xuất hiện, đã làm phiền kế hoạch của chúng ta? Vì lẽ đó muốn nhanh một chút giải quyết hai người các ngươi. Thế nhưng, người đệ đệ có vẻ như vừa vặn bởi vì muốn đặc huấn mà tránh được một kiếp. Có điều, ngược lại hắn sớm muộn cũng sẽ trở về tìm được ngươi rồi. Vì lẽ đó, hai người các ngươi sớm muộn cũng sẽ đoàn tụ. Cái kia gọi là A lực nam nghiên cứu viên có vẻ như cảm thấy đã nắm chắc phần thắng. Vì lẽ đó cũng là lạnh cười nói ra lời nói thật. Các ngươi đến cùng là ai? Kamisure hơi nhướng mày. Tựa hồ cũng là cảm thấy không lành. Có vẻ như bọn họ tá túc mượn đến xấu trên thân thể người. Chết đến nơi rồi liền thiếu biết một chút đi. Đối ngươi như vậy cũng khá một chút. Một cái khác gọi là Ava nam nghiên cứu viên cũng là cười gằn. Sau đó mệnh lệnh hắn Galvantula lần thứ hai phát động công kích. Nói, Galvantula, Thunderbolt. Zepstrika, đỡ được, Kamisure hướng sau cấp tốc nhảy một bước, sau đó trong nháy mắt tung nắm ở trong tay Pokeball, sau đó, Zepstrika chính là hào quang màu xanh lam bên trong đi ra, sau đó tựa hồ là đó ý giống như vậy, chính mình xông lên Thunderbolt, Zepstrika cả người cái bọc sấm sét, thế nhưng ở trong sấm sét Zepstrika nhưng là một điểm thương tổn đều không có chịu đến. Chuyện này, chuyện gì thế này? Thunderbolt không có hiệu quả. Cái kia gọi là Ava nam nghiên cứu viên kinh ngạc thất thanh nói. Flame Shark, Kamisure hô. Cùng lúc đó, Zepstrika trên người sấm sét bị Tabitha thay thế. Trong nháy mắt bùng nổ ra cực kỳ tốc độ khủng khiếp. Flame Shark trong số mệnh Galvantula. Cũng là một đòn liền để cho Galvantula mất đi năng lực chiến đấu. Bởi vậy có thể thấy được, này con Galvantula đẳng cấp rất thấp, năng lực cũng rất kém cỏi. Hừ, làm nghiên cứu phát minh nhân viên, thậm chí ngay cả Zepstrika điện khí động cơ đặc tính cũng không biết. Quả nhiên hai người các ngươi chỉ có thể làm loại này hoạt. Chiến đấu sự tình vẫn là giao cho ta đi. Cái kia gọi là Miki nữ nghiên cứu viên hừ lạnh nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái kia gọi là A lực nam nghiên cứu viên rất bi thương. Chính mình đứng cũng hạ thương. Bi không bi kịch A. Có điều, hắn cũng không có cái gì có thể phản bác. Dù sao làm nhân viên nghiên cứu khoa học, bọn họ trên tay Pokemon đang chiến đấu phương diện trên căn bản đều là đồ trắng. Cái này nữa, không phải nghiên cứu viên. Bọn họ rốt cuộc là ai? Kamisure cũng là nghe thấy bọn họ nói chuyện. Cùng lúc đó, nàng nghi hoặc cũng là càng lúc càng lớn. Để ta giải quyết ngươi đi. Miki nở nụ cười, nhìn qua cực kỳ hòa ái. Thế nhưng nội tâm của nàng nhưng là như rắn rết bình thường độc ác. Mà nàng sử dụng Pokemon nhưng là... Đi thôi. Scolipik, Crocodile. Miki trực tiếp ném ra nàng chiến đấu tinh linh. Hô, hai đạo hào quang màu xanh lam rơi xuống đất. Scolipid cùng với Crocodile hai đạo thân thể cao lớn cũng là dựng nên ở Zebstrika phía trước. Bọn họ trương nha nhếch miệng, hung ác nhìn Zebstrika cùng Kamisure. Lên đi, Dewert. Kamisure xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, cũng là tung khác một viên Pokeball. Sau đó, Dewert bóng người màu xanh lam cũng là đi đến Zebstrika một bên. Bọn họ hai bên liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau khích lệ. Scolipik, Thrash, công kích Dewert. Crocodile, Dragon Claw, công kích Zebstrika. Miki hoàn toàn ném mất trước ngụy trang, hiện tại hoàn toàn chính là một cái chiến đấu cuồng nhiệt người. Zebstrika, Flame Shark, né tránh Crocodile tấn công sau khi công kích Scolipik. Dewert, vỏ sò đao. Kamisure cũng là nhìn thấy Scolipid cùng Crocodile chạm vị khá là tập trung. Con mắt của nàng sáng ngời. Cũng là hô, Dewert vỏ sò đao cùng Scolipid thân thể to lớn đụng thẳng vào nhau. Cùng lúc đó, Crocodile Dragon Claw cũng là bị Zebstrika trốn ra. Thuận thế Zebstrika Flame Shark cũng là trong số mệnh lúc này không có một chút nào phòng bị. Scolipid, hống. Scolipid thống khổ gào thét một tiếng. Trên người nó cũng là có một đạo bị Tabitha đốt cháy khét dấu vết. Crocodile, Gran. Thế nhưng, Miki cũng là thuận thế hô. Cùng lúc đó, hơi có thư giãn Dewert cũng là bị Crocodile Gran trong số mệnh. Aqua Z, Kamisure hô. Mà vào lúc này, Dewert bị Crocodile cắn vào thân thể cũng là cả người cái bọc nổi lên mãnh liệt dòng nước. Những dòng nước này đánh vào Crocodile trên người để hắn rất không thoải mái. Sau đó, Dewert chính là mượn điểm này, chạy trốn Crocodile miệng rộng. Scolipid, Poison Tail. Miki nhìn thấy Dewert chạy trốn chính mình Crocodile đánh Gran, cũng là không vội. Hắn đối với Scolipid hạ lệnh, mục tiêu nhưng là Zebstrika. Zebstrika, Flame Shark, Kamisure cắn. Hiện tại có thể làm chính là kéo dài tới nào trở về. Zebstrika Flame Shark cùng Scolipid Poison Tail lần thứ hai va chạm. Mà vào lúc này, cái kia gọi là Ava nhưng là lén lút phái ra hắn Scraggy. Mệnh lệnh hắn Scraggy đánh lén Kamisure song nhận bối. Vào lúc này, song nhận bối chính đang sử dụng vỏ sò đao cùng Crocodile Dragon Claw giao chiến. Vào lúc này song nhận bối không rảnh bận tâm cái khác. Có điều, Kamisure nhìn thấy, cho nên nàng lớn tiếng mà hô. Cẩn thận, Dewert, Scraggy, sử dụng Headbutt, Avaho. Vào lúc này, hắn hăng hái. Không sai a, Miki cũng là cười nói. Cái này Ava còn có thể. Biết thừa chưa sẵn sàng? Thật sự sao? Cách đó không xa, truyền đến một thanh âm. Cái gì? Miki cùng mặt khác hai người nam nghiên cứu viên cấp tốc nhìn về phía cách đó không xa. Sau đó, bọn họ chính là nhìn thấy một bóng người hướng về bọn họ lướt tới. Break break, nào tràn ngập thanh âm phẫn nộ vang lên. Sau đó bóng người kia bên trên tựa hồ là có một đạo hào quang màu vàng óng sáng lên. Bóng người kia trong nháy mắt xẹt qua Scraggy. Sau đó, Scraggy thân thể bay ngược mà ra. Trực tiếp cùng cái kia gọi là Ava nam nghiên cứu viên đụng vào nhau. Mà cái kia Ava cũng là bị này cỗ mạnh mẽ lực xung kích đánh bay mà ra. Một người một sủng rơi xuống đất. Song song mất đi năng lực chiến đấu. Mà Lucario bóng người cũng là rơi xuống đất. Hai mắt đầy dẫy ý lạnh nhìn chằm chằm Crocodile cùng Scolipid. Vào lúc này, Crocodile cùng Scolipid cũng là bởi vì bị Lucario lạnh lẽo tầm mắt nhìn kỹ có chút run như cầy sấy mà đình chỉ chiến đấu. Vì lẽ đó, Zebstrika cùng Dewott cũng là trở lại Kamisure bên người, giải quyết bọn họ. Nào nhìn thấy Kamisure cùng nàng Pokemon không có cái gì quá đáng lo. Bước tiến của hắn cũng là chậm lại. Thế nhưng, như rơi vào vực sâu giống như lạnh giá âm thanh. Nhưng là từ trong miệng hắn vang lên. Long có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Rất hiển nhiên, Kamisure không thể nghi ngờ chính là nao vảy ngược. Một khi có cái gì sẽ làm Kamisure thương tâm hoặc là người bị thương. Nào nhất định sẽ làm cho hắn sâu sắc ý thức được cái gì gọi là thống khổ. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Crocodile, Scolipid, cho ta, chấm ngoặc kép, Miki lạnh rên một tiếng. Khinh thường nói, thế nhưng, nàng vừa định muốn ra lệnh, nàng chính là bị trước mắt một cảnh tượng chấn kinh rồi. Toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Hắn Scolipid cùng Crocodile. Con mắt của nàng đều theo không kịp. Nàng chỉ là nhìn thấy con kia Pokemon bóng người biến mất. Sau đó, hắn hai con Pokemon chính là toàn bộ vô lực ngã trên mặt đất. Làm sao có khả năng? Miki trong lòng điên cuồng gào thét. Thế nhưng sự thực chính là như vậy. Bất luận nàng nữ bao nhiêu lần bắp đùi của nàng cũng không cách nào thay đổi. Làm rất tốt, Lucario, nào xê hoan khí thô. Cũng là đi đến Lucario bên người. Nói, lần này, hắn biết Kamisure có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vì lẽ đó hắn là dùng hết toàn lực của chính mình chạy trở về. Tốc độ rất nhanh, thế nhưng tiêu hao thể lực cũng rất nhiều. Tỷ tỷ, không có sao chứ. Nào lại đi tới Kamisure trước người. Mau mau nhìn Kamisure có hay không nơi đó bị thương. Sau đó, Nào lo lắng hỏi. Không có chuyện gì, ta rất khỏe. Kamisure nở nụ cười, tựa hồ rất yêu thích cái cảm giác này. Trên mặt của nàng cũng là có chút đỏ ửng. Được rồi, tiếp đó, để ta trừng phạt ngươi đi. Nào triệt để xác nhận xong Kamisure xác thực không có chuyện gì sau khi. Cũng là xoay người, nhìn lúc này đang định muốn chạy trốn chạy ba người. Thản nhiên nói, để cho ta tới đoán một cái. Các ngươi là. Team Plasma đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.